Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 137, vết nứt dị không gian. Lao tù, thời gian cực nhanh, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong chớp mắt, đường hồng tưởng lộ lộ lên trời. Leo lên thiên cung số 4 trạm không gian đã có non nửa tuần. Trong lúc này, đường hồng một người ra khoang. Đã từng cân nhắc quá có muốn hay không phá tan bộ quần áo vũ trụ. Thử một lần thân thể máu thịt ngao du chân không? Sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ cái này điên cuồng ý nghĩ. Hắn yêu cầu không cao, có chút một người chị là tốt rồi. Chủ yếu là tiền lời hiện ra giảm dần hình thức. Đường hồng dần dần đem ra khoang coi là ra cửa. Ngoài vũ trụ chính là công viên. Như thế nào đi nữa đủ mọi màu sắc sán lạn, nhìn xem thêm lâu cũng chán rồi. Thật tẻ nhạt, đường hồng nằm ngoài cửa sổ mạn tàu trên. Ân, pha lê lạnh lẽo, rất bóng loáng, cả người dường như một con thằn lằn. Hình chữ đại, ra, dán ở cửa sổ mạn tàu trên. Thời khắc này trải qua cửa sổ mạn tàu vị trí đường nối Dương Thiên Khải không khỏi khóe mắt co giật. Lên. Hí, hắn kém chút tim đập đột nhiên ngừng. Hắn là một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả, cũng là hoa quốc phi hành gia, sâu biết rõ nhập thánh giả ngàn tấn lực lượng chỗ đáng sợ. Trời biết đường hồng nằm ngoài cửa sổ mạn tàu đến cùng dự định làm cái gì. Vạn nhất không khống chế xong tự thân sức mạnh, đem cửa sổ mạn tàu đổ nát làm sao bây giờ? Trạm không gian sẽ phát sinh nghiêm trọng sự cố. Dương Thiên Khải biểu thị rất hoảng, thế là hướng đường hồng đưa ra một cái tiểu kiến nghị. Cái kia, kỳ thực trạm không gian phối có chuyên nghiệp ống nhòm có thể thưởng thức trái đất quang cảnh. Dương Thiên Khải một mặt chân thành, nghe vậy, đường hồng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục dán vào cửa sổ mạn tàu, hơi xúc động nói, ngươi không hiểu. Mượn khoa học kỹ thuật tạo vật nơi nào so được với tận mắt nhìn ta tin tưởng dụng tâm đến xem. Mới có thể nhìn thấy chân thực, càng tươi đẹp hơn thế giới. Nói xong, đường hồng nghiêng đầu qua chỗ khác. Cặp kia trắng đen rõ ràng mới tinh đồng tử giống như vô tận tinh hà. Vẻn vẹn đối diện một mắt, Dương Thiên Khải tư duy ý thức hầu như ngưng kết. Đại não cũng trống rỗng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp toàn thân lỗ chân lông tất cả đều nổ tung rồi. Đây chính là nhập thánh ý chí. Tùy tiện liếc mắt nhìn, không chen lẫn tâm tình, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Dương Thiên Khải triệt triệt để chấn động rồi. Bất luận hắn tưởng tượng thế nào, hoặc lòng mang kính sợ, hoặc chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng làm hắn chân chính đối mặt một vị nhập thánh sâu sắc ánh mắt. Vẫn có kinh hãi hãi. Trên giấy được đến cuối cùng nhạt. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Chỉ có tự mình lĩnh hội đến nhập thánh mạnh mẽ. Mới hiểu được người ý chí có vô hạn khả năng. Thậm chí không thua gì rộng lớn vũ trụ tinh không. Mắt ta thương vừa mới khôi phục. Đường hồng nhận ra được Dương Thiên Khải tâm tình chập chờn. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trái đất, người không phải tiên phong siêu phàm giả tốt nhất, chớ cùng ta đối diện. Tâm linh sẽ thất thủ, bất lợi cho ý chí tu hành. Dương Thiên Khải trừng mắt lên, muốn nói lại thôi, gặp phải to lớn đả kích. Hắn ban đầu cảm thấy tiêu chuẩn siêu phàm liền được rồi. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Tương đương không dễ dàng đến mức tìm kiếm hư vô phiêu miểu đệ nhất tín niệm. Dương Thiên Khải không chắc chắn. Kia quá huyền huyễn rồi. Ai? Dương Thiên Khải lắc lắc đầu. Bay rời đi. Hắn cảm thấy có thời điểm người với người chênh lệch so với người cùng hầu tử chênh lệch còn lớn hơn. Một lát sau, đường hồng khóe mắt dư quang nhìn thấy một cái nhảy nhảy nhót nhót bóng người. Chính là Tưởng Lộ Lộ. Thân nhỏ tràn ngập sức sống, tự từ hôm qua bị thả ra hợp kim lao tù, nàng hài lòng ghê gớm, từng giây từng phút không lãng phí, liền ở trạm không gian tới tới lui lui đi dạo, Nàng chắp tay sau lưng, chậm rãi tung bay, vẫn như cũ một bộ thượng cấp thị sát phái đoàn. Nàng bay tới đường hồng bên này, nháy mắt một cái, dĩ nhiên cũng noi theo đường hồng. Đầu hướng xuống, hai bàn chân hướng trên, chậm rãi dán ở cửa sổ mạn tàu trên. Đường hồng ngữ trọng tâm trường nói, học ta giả sinh, Tưởng Lộ Lộ liền vội vàng gật đầu. Có đạo lý, ta xác thực sống sót rồi. Mới vừa nói xong, sáng sủa cửa sổ mạn tàu mặt ngoài, thêm ra một chuyến vết máu. Nàng thoáng ngẩng đầu, lau chùi chảy ra khóe miệng máu tươi. Nhờ có đường hồng ở, nàng chạy ra thần chỉ phong tỏa, trở thành sở nghiên cứu trung ương một trong số những người còn sống sót. Nhưng chỉ là tạm thời tồn tại, gen tan vỡ chính là không thể nghịch chuyển quá trình. Tưởng Lộ Lộ mượn dùng tinh luyện năng lượng nguyên tử thổ nạp thuật, tinh luyện thần khu, trong cơ thể bộ phận toàn suy kiệt, tử vong đã là khó mà tránh khỏi sự tình. Tuy nói nhìn quen sinh tử, lừng lẫy hy sinh, đường hồng vẫn là không cam tâm, nhất định có biện pháp, nghĩ thái thương tích lại không phải bệnh bất trị. Chúng ta thật vất vả mới chạy thoát, trên đất chạy trốn sắp tới 2000 cây em đây, sau đó lại lên trời, đến ngoài vũ trụ, ngươi muốn có lòng tin, vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, làm sao có khả năng quay đầu lại công dã tràng. Sơn cùng thủy tận, phía trước không đường, lại hướng sau nhất định là hy vọng. Tưởng Lộ Lộ cười cợt, mệt một chút, kỳ thực ta rất muốn làm cái chủ nghĩa lạc quan giả. Đáng tiếc thân thể không đáp ứng, lần này thật sống không lâu. Nếu có thể sống, nàng đương nhiên không muốn chết đi, nhưng là thân thể của chính mình hiểu rõ nhất. Phương xa mặt trời tỏa ra quang nhiệt. Hai người đồng thời ngóng nhìn trái đất, cái này bầu không khí, cái này tình cảnh, người tư duy so với bình thường càng rõ ràng, càng nhạy cảm, càng có sức quan sát. Không khí biến yên tĩnh, chạm không gian không có trọng lực, không có thiên nhiên hoa thơm chim hót bất kỳ thanh âm gì. Sinh cơ bừng bừng đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, tuyệt đối quạnh quẽ u tĩnh. Phảng phất thời gian cũng biến chậm, người một khi chuyên chú, liền trang trọng, liền tao nhã, người hưởng thụ yên tĩnh, liền sung sướng, liền ôn hòa, Tưởng Lộ Lộ có không giống cảm ngộ. Phảng phất vào lúc này thoát khỏi trần tục ràng buộc, quên mất trên thế giới tất cả buồn phiền, nát tan ngoại giới dồn dập hỗn loạn, càng rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa, ta muốn ở sinh mệnh phần cuối. Cuối cùng thời gian, cho các ngươi làm chút chuyện, lại nghĩ thái một lần, đồng thời ở tinh luyện thần khu thời điểm, còn có thể đánh vỡ đại lượng thần khu không thương. Như vậy chúng ta phần thắng càng to lớn hơn chút. Lưu vong lúc, Tưởng Lộ Lộ trước sau đánh vỡ hơn 10 tôn tai nạn thần khu không thương. Vậy không phải cực hạn của nàng, 100 tôn, Tưởng Lộ Lộ cười đắc ý. Ta trước cho mình cái tiểu mục tiêu, đánh vỡ 100 tôn vĩnh hằng không thương thần khu. Đường hồng xoa xoa viền mắt, nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng. Trong lúc giật mình phát hiện cái này bị hắn coi là bé gái Tưởng Lộ Lộ đã lớn lên. Nàng có danh hiệu thuộc về mình, phệ thần giả, đến mức Tưởng Lộ Lộ có tính hay không một cái hợp lệ siêu phàm. Hai người đồng thời chiến đấu quá, hẳn là tính. Đường hồng không lẫn vào chủ quan lập trường, âm thầm cân nhắc một lúc, cặp kia trầm thấp ánh mắt rơi vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài xanh thảm trái đất. Ai, chỉ nghe Tưởng Lộ Lộ nhỏ giọng hỏi, chúng ta ở trên trời thật có thể nhìn thấy viễn cổ bá chủ tinh trần nhạn xung kích tầng khí quyển. Biên giới, tại sao phải nhường nước Mỹ hàng không tổng cục làm ghi chép quá trình chủ đạo phương? Nhìn đi. Đường hồng không đưa ra chuẩn xác trả lời. Rốt cuộc hắn chưa từng thấy tinh trần nhạn xung kích tầng khí quyển biên giới. Có thể sẽ kinh thiên động địa, cũng khả năng đá chìm biển lớn, kích không lên một tia gợn sóng. Rốt cuộc nó hình thể quá nhỏ, so với rộng lớn vô biên lớn lao trái đất, mênh mông cuồn cuộn tầng khí quyển. Hơn 100 mét thân cao dực triển viễn cổ bá chủ dường như hòn đá nhỏ thả vào biển rộng. Nhưng ở một khắc tiếp theo, Đường Hồng mới vừa khôi phục thị lực, con mắt đột nhiên trừng. Dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Đã kinh ngạc, cũng khó hiểu, Đường Hồng trơ mắt nhìn thấy trái đất vòng cực bắc bầu trời xuất hiện một mảng lớn gợn sóng màu vàng, châu bắc cực, ngay phía trên, bởi vì trái đất nam bắc cực là thần chỉ vùng cấm. Nước Mỹ hàng không tổng cục cho rằng tinh trần nhạn ở chỗ này bay lên ngoài vũ trụ tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Ầm ầm, tinh trần nhạn cực tốc lên không, đung đưa vạn tầng sóng, không khí nổ tung cùng sóng âm cùng bông tuyết hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành điên cuồng khuếch tán hình tròn làn sóng. Tâm là che trời chi dực chậm rãi chống ra, đường kính ước chừng mấy ngàn mét, kéo dài trời cao gần như với tên lửa xuyên lục địa làm nổ. Nó bắt đầu gia tăng tốc độ, từ mỗi giây 300 mét tăng lên tới mỗi giây hơn 1.000 mét. Quái vật khổng lồ hình thể, thể trọng 10 vạn tấn, nhưng có gấp 3 tốc độ âm thanh. Thượng đế a, nước Mỹ hàng không tổng cục người phụ trách trợn cả mắt lên rồi. Sau một khắc, hắn sắc mặt dại ra, khóe miệng nghiêng lệch, đồng tử đều kịch liệt co rút lại. Ầm ầm, trên trời cao, từng cái xiềng xích đan dệt, diệu kim màu sắc thần thánh xiềng xích đem toàn bộ bầu trời phong tỏa. Tinh trần nhạn giận tím mặt đụng vào, bắc cực bầu trời sáng, giao, vết nứt dị không gian hóa thành từng cái đầy trời xiềng xích tạo thành lao tù. Giao, ánh kim lấp lóe, thần thánh vô lượng, vết nứt dị không gian đem trái đất đã biến thành viễn cổ bá chủ lao tù. Không, tinh trần nhạn nổi giận rít gào, nó nghĩ bay ra ngoài, bay đến ngoài vũ trụ, răng rác, như cửu thiên lôi đình nổ tung, chớp giật bão táp, từng cái thánh khiết xiềng xích tựa hồ sống lại. Múa tung hư không, trực tiếp đem nó đánh xuống. Đồng thời, không biết tên thần chỉ thánh âm vang vọng đất trời gian. Trái đất là một cái lao tù. Cách xa ở ngoài vũ trụ Đường Hồng chứng kiến tình cảnh này, cũng không có đặc biệt chấn động, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hình như, trước đây ở nơi nào gặp qua. Năm nay tháng 4 chiếu phim, bá chủ, phim nhựa, cùng Tưởng Lộ Lộ nhìn nhau không nói gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.